chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2427, anh Túc phương pháp trị liệu. Anh Túc, ta gặp phải một cái khó giải quyết bệnh nhân, muốn hướng ngươi tư vấn một chút. Vương Đại Đông không lại trêu cợt nữ quân quan, bắt đầu hỏi thăm về anh Túc tới. Ồ, là bệnh gì? Nói cho tỷ tỷ nghe một chút. Vương Đại Đông đem công chúa triệu chứng nói một lần. Anh Túc nghe về sau, tinh xảo mày nhăn lại đến, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Sau một lát, mi đầu giãn ra. Ta biết, Vương Đại Đông trong lòng vui vẻ. Xem ra hỏi anh Túc quả nhiên không sai. Đây không phải bệnh, mà là một loại mệnh cách. Người hẳn phải biết người là lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chia làm 5 loại mệnh cách. Trung kim chủ tài, mộc chủ sinh, nước chủ thọ, người gây nên hỏa hoạn phúc, đất chủ lộc, mà thân gỗ chủ sinh, chủ ngọn nguồn, chính là ngũ hành chi xuân. Cây khô gặp mùa xuân chính là ý tứ này. Cho nên một khi ngũ hành mệnh cách bên trong mộc hành mệnh cách tương đối nhô lên, như vậy nhất định tinh lực tràn đầy, đối phương diện kia nhu cầu rất lớn. Nghe anh Túc giải thích, Vương Đại Đông ngược lại nghi hoặc. Anh Túc, người lúc nào bắt đầu nghiên cứu âm dương ngũ hành? Anh Túc cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, gần nhất vừa mới bắt đầu nghiên cứu. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chữa cho tốt công chúa đâu? Thực rất đơn giản, ta nói với ngươi một chút ngươi thì minh bạch. Bình thường tới nói, mỗi người đồng loạt nắm giữ ngũ hành mệnh cách, chỉ bất quá ngũ hành nhô lên không giống nhau mà thôi. Ngũ hành ảnh hưởng lẫn nhau, kiềm chế, chính là mọi người thường nói ngũ hành tương sinh tương khắc. Đơn giản điểm, Vương Đại Đông lười nhác nghe anh Túc nói nhảm đi xuống. Phá tờ dinh, anh Túc quả nhiên cho Vương Đại Đông một cái đơn giản đồng thời 10 phần thô bạo trả lời. Cái gì? Vương Đại Đông điền xong sau chừng to mắt. Cũng là phá tờ dinh a, rất rõ ràng, công chúa âm dương mất cân đối a. Một khi bài trừ tấm thân xử nữ, âm dương điều hòa, tự nhiên không thuốc mà y. Anh Túc cười hắc hắc. Người xác định hữu dụng? Vương Đại Đông đều bị anh Túc phương thức trị liệu cho kinh ngạc đến ngây người. Sạm mặt lại, cần phải, đại khái, khả năng hữu dụng đi. Người đến cùng là làm sao đạt được phương thức trị liệu? Đoán, ngày, hai người lại nói nhảm nửa ngày âm dương ngũ hành. Sau cùng Vương Đại Đông vậy mà cảm thấy anh Túc phương pháp còn giống như là có như vậy một chút đạo lý nói. Sáng sớm hôm sau, 4 vị quỷ y tất cả đều đến. Tất cả mọi người cùng một chỗ thảo luận bệnh công chúa tình. Kiều Anna tiểu thư, ngươi nói có thể trị hết bệnh công chúa. Xin hỏi ngươi phải chữa thế nào liệu đâu? Tôn Tư Văn mở miệng hỏi. Công chúa vấn đề bây giờ là rất dễ dàng hưng phấn. Cho nên ta dự định theo ức chế công chúa hưng phấn vào tay. Kiều Anna thản nhiên nói, là muốn dùng dược vật khống chế công chúa thể nội kích thích tố thăng bằng à? Chúng ta cũng thử qua loại phương pháp này, nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng. Một khi ngừng thuốc, công chúa lại sẽ phạm bệnh, mà lại loại thuốc này ăn nhiều, sẽ đối với công chúa thân thể sinh ra ảnh hưởng. Phương pháp tốt nhất cũng là để công chúa không nhìn thấy nam nhân, có thể cũng không thể một mực đem công chúa nhốt tại trong phòng bệnh a. Kiều Anna cũng không nói thêm gì nữa. Nàng biết, nếu như nàng nói ra bản thân muốn sử dụng virus dược tề, đoán chừng tại chỗ mỗi người đều sẽ phản đối. Gạo Tuyết tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Tôn Tư Văn nhìn về phía Mễ Tuyết. Mễ Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói, ở phương diện này, học trò ta so ta càng cầm tay, cho nên đến đón lấy công chúng chủ trị liệu, toàn quyền do hắn tiến hành. Đây là Vương Đại Đông dạy nàng nói. Ô, cái kia tiểu hữu, ngươi đối bệnh công chúa có ý kiến gì không? tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Thực công chúa căn bản không có nhiễm bệnh, chẳng qua là mệnh cách thuần mộc, mộc chủ xuân, cho nên đối phương diện kia yêu cầu đặc biệt mãnh liệt. Chỉ cần phá giải công chúa thuần mộc mệnh, bệnh công chúa chứng tự nhiên tiêu trừ. Vương Đại Đông cũng bắt đầu hốt ru lên, thật có ngũ hành câu chuyện sao? Mọi người có chút không quá tin tưởng, dù sao cái này đã dính đến phong kiến mê tín. Cái kia cần phải làm như thế nào mới có thể phá giải rơi công chúa thuần mộc mệnh cách đâu? Tôn Tư Văn hỏi, bất kể có phải hay không là phong kiến mê tín, chỉ cần có thể chữa cho tốt công chúa là được. Đây là sư môn tuyệt học, trừ phi bái nhập lão sư ta môn hạ, nếu không không thể ngoại truyền. Ta chỉ có thể bảo chứng, nhất định chữa cho tốt bệnh công chúa, lại không có bất luận cái gì hậu di chứng. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, đương nhiên không thể ngoại truyền. Hắn muốn nói trị liệu công chúa phương pháp cũng là khiến người ta đem công chúa cho ngủ. Mấy cái này lão đầu còn không phải đem hắn ăn. Thảo luận kết thúc, cụ thể muốn để Kiều Anna vẫn là Vương Đại Đông tiến hành trị liệu, còn chưa hoàn toàn biết được. Nơi này tuy nhiên cái gì cũng không thiếu, nhưng lại giống như là cái chiếc lồng một dạng, khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái. Vương Đại Đông vốn là muốn lại đang cùng Mễ Tuyết muội tử xâm nhập giao lưu trao đổi. Có thể Kiều Anna lại nói Mễ Tuyết đi tắm suối nước nóng. Thực không cần nghĩ cũng biết Kiều Anna giáp tâm làm gì. Cùng Mễ Tuyết tiếp cận, không phải liền là vì Mễ Tuyết y thuật a? Có thể Kiều Anna nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mễ Tuyết y thuật nhiều nhất cũng là một cái tam lưu thầy thuốc. Cái này Kiều Anna lại đoạt lão tử cô nàng. Bất quá Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Lặng lẽ theo hai nữ đi vào suối nước nóng thất. Có lỗi với tiên sinh, nơi này là nữ suối nước nóng thất, nam sĩ không thể vào. Nam suối nước nóng thất ở bên kia. Tại cửa ra vào, Vương Đại Đông bị người nữ phục vụ cản lại. Há, không có ý tứ, ta đi nhầm. Vương Đại Đông giả vờ giả vịt hướng về người nữ phục vụ chỉ phương hướng đi đến. Thừa dịp người nữ phục vụ không chú ý, như thiểm điện xông vào đi. Người nữ phục vụ xoa xoa con mắt. A, vừa mới vẫn còn, làm sao chớp mắt thì không thấy. Mặc dù là nhân tạo suối nước nóng, có thể quy mô còn không nhỏ. Bên trong bị chia làm nguyên một đám phòng nhỏ. Vương Đại Đông lúc này đánh bát, bắt đầu tìm kiếm lên Mễ Tuyết tới. Tìm 5-6 cái gian phòng, tất cả đều là hư không. A, đi nơi nào? Vương Đại Đông ngay tại buồn bực, đột nhiên một bộ nóng bỏng thân thể xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Là nữ quân quan. Nữ quân quan tựa hồ cũng muốn tắm suối nước nóng, vừa mới cởi quần áo, đưa lưng về phía Vương Đại Đông phương hướng, ngay tại buộc tóc. Vương Đại Đông ánh mắt lúc này thì chuyển không ra. Nữ quân quan dáng người cao gầy, vóc người nóng bỏng, trước, lồi, sau, vảnh lên. Vương Đại Đông nhìn nước bọt chảy dòng, bổ nhào qua, sau đó, có điều hắn cũng không có làm như vậy. Cái này nữ tướng quân tính khí thế nhưng là tương đương nóng nảy. Chỉ là mò xuống nàng tay nhỏ, liền muốn đem chính mình cho băng. Nếu là thật, đoán chừng đoạn, tử, tuyệt, tôn đều là nhẹ. Thế mà, làm Vương Đại Đông thấy rõ nữ quân quan phía sau lưng thời điểm, nhất thời ngây người, chỉ gặp tại nữ quân quan trên lưng, lại có không ít khiến người ta nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Những cái kia vết sẹo có chỉ có 1-2 cm. Có lại dài đến 10-mấy cm, cơ hồ phủ đầy toàn bộ phía sau lưng, đặc biệt là phần eo vị trí, vẫn còn có một cái hình tròn vết thương, đó là một cái vết đạn. Thấy, lúc đó viên đạn hẳn là theo nữ quân quan trước bụng bắn vào, sau đó xuyên qua thân thể nàng. Căn cứ vết sẹo lớn nhỏ để phán đoán, cái này viên đạn đường kính vượt qua 7,5 mm.